Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, thứ 304 chương phiền phức tới 2, Thiền Tông, Tông Chủ, đây là lần này đại bỉ đệ tử chọn người. Ngài xem qua, nội đường đường chủ tương liệt hảo danh sách quyển sách sắp đặt ở tại Khúc Hoài. Thường án thư tiền, nói, mấy lần trước đều là mục trưởng lão hoàng ngoài ra hai tông trưởng lão. Cùng với tứ đại đế quốc học viện nhân cộng đồng thẩm đoạn thắng bại. Đãn lần này mục trưởng lão còn đang bế quan dưỡng thương, Khúc Hoài thương hơi dương mắt. Tô trưởng lão nhưng xuất quan. Nội đường đường chủ đạo. Tô trưởng lão đã xuất quan, bất quá tông chủ, theo nghe lần này Vân Tiêu kia xử, là Vân Tiêu tông tông chủ tự mình đến đây, chúng ta Thiền Tông, đối phương tông chủ đô tự mình có mặt. Nếu là bọn họ chỉ phải cái trưởng lão hoặc là đường chủ quá khứ, đối so với, nhưng liền có vẻ khinh thường, bồ đề lão tổ từ ngoài cửa đi tới, thế nhưng ở thương thảo chuyện gì? Tôn chủ, nội đường đường chủ liên vội vàng hành lễ. Tương chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần. Bồ đề lão tổ mỉm cười nói. Đã như vậy, ngươi liền tự mình đi một chuyến cũng không sao. Vì sư cùng ngươi cùng đến. Ai, rất lâu chưa từng tới đây phàm giới. Vừa lúc đi khắp nơi đi một chút. Thuận tiện tìm Phật Liên hạ lạc. Không sớm chút tương này yêu vật chảm trừ. Vì sư tâm khó yên nha, Khúc Hoài thương ánh mắt rũ xuống. Hai tay thu thập với trong tay áo. Hơi cứng ngắc, sư phụ, Thiền Tông từ trước đến nay không tranh với đời. Học viện thi đấu không phải là cần như vậy coi trọng, lời ấy sai rồi. Người đã lớn thành, lại quá không lâu phải phi thăng. Cũng là thời gian nên chọn cái đệ tử thân truyền kế thừa tông môn. Lần này đi xa, nhất đến có thể quan sát đệ tử cử chỉ lời nói và việc làm. Thứ hai lại nhưng rèn luyện thiên phú. Sao lại không làm, Khúc Hoài thương đành phải ứng hạ. Sư phụ nói thật là, bồ đề lão tổ chợt nhớ tới cái gì? Sinh mệnh luân bàn sở ở nơi nào? Khúc Hoài thương hai tay hơi nắm chặt, hắn cụp xuống suy nghĩ con ngươi. Nhẹ giọng mở miệng, đệ tử xấu hổ, sinh mệnh luân bàn. Đã hủy hoại ai? Này đào đáng tiếc, bồ đề lão tổ thở dài một tiếng. Nếu là có sinh mệnh luân bàn, muốn tìm Phật Liên, nhưng liền đơn giản hơn nhiều, Khúc Hoài thương không nói lời gì nữa. Này đi Nam Thành, nếu để cho sư phụ gặp phải lời của nàng. Khúc Hoài thương mân môi, bó miệng thủy tinh liên ảnh ngược hắn trắng nõn cằm, chiết xạ ra doanh đạm tia sáng lúc tối. Ngũ giai hồn lực tu luyện giả ngày đi nghìn dặm, tốc độ thật nhanh, Thiền Tông cùng Nam Thành gặp nhau không xa, ngày hôm sau liền tới Nam Thành, cùng Vân Tiêu Tông đến lúc khiến cho náo động bất đồng. Thiền Tông đệ tử chờ người vào thành thời gian có vẻ phi thường điệu thấp. Bọn họ mặc phổ thông, thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn phi thường chính kinh, thậm chí rất nhiều người cũng không biết bọn họ là Thiền Tông người tới. Mấy ngày nay tiến Nam Thành cổng thành xe ngựa quá nhiều. Thế là, bách tính các cũng không quan tâm này một chiếc bình thường. Không có cái gì đặc biệt xe ngựa, bồ đề lão tổ lộ ra xe ngựa cửa sổ xe nhìn phía náo nhiệt lớn vô cùng trên đường. Già nua mang trên mặt một tia hòa nhã tươi cười, nhìn không ra, chân vũ đại lục còn là rất náo nhiệt, nơi này chính là Nam Thành. Ân, Khúc Hoài thương thanh âm rất nhẹ. Dường như cũng bị chìm ngập ở trên đường rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Trên đường tiếng người ồn ào, bồ đề lão tổ quay đầu lại nhìn phía chính mình có chút thưởng thức đồ đệ. Lại thấy Khúc Hoài thương khó có được có chút không yên lòng. Bồ đề lão tổ có chút kinh ngạc hỏi, khó có được thấy ngươi có tâm sự, thả đến nói là sư nghe một chút, cái gọi là chuyện gì? Khúc Hoài thương rũ xuống tròng mắt, khẽ nói. Đệ tử chỉ là thấy này Nam Thành bách tính thuần phát lương thiện. Trong lòng rất an ủi, đúng vậy, bồ đề lão tổ cũng cảm thán. Thỉnh thoảng vi sư cũng sẽ thường niệm, nếu như đương cái người phàm, sinh lão bệnh tử, một đời liền như thế qua, có khi có vô cùng vô tận sinh mệnh lại thế nào? Đơn giản là sống uổng mà thôi, tiểu bạch, bên tai đột nhiên truyền đến yêu nghiệt thanh âm hưng phấn. Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần ánh mắt một trận, thu thập với trong tay áo hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Yêu nghiệt trắng nõn thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ở xe ngựa phía trước. Cửa sổ, hưng phấn nhìn Khúc Hoài Thương. Tiểu Bạch thật là ngươi bụi. Ngươi vừa vào thành thời gian, ra cũng cảm giác được khí tức của ngươi. Thật tốt, ngươi nhanh như vậy lại qua đây kéo. Vừa nói, không quên đem túi vào trong ngực Tiểu Bá Vương bế lên. Đến, ngoan con trai, Tiểu Bạch cũng là của ngươi nương. Mau gọi thanh nương, Tiểu Bá Vương lớn lên không ít. Đen bóng mắt không hề chớp mắt nhìn Khúc Hoài Thương. Ấu thú đối phá vỏ đầu tiên mắt thấy nhân luôn luôn có không hiểu thân thiết. Nó tự nhiên còn là biết được Khúc Hoài Thương. Không khỏi theo yêu nghiệt trên tay nhảy lên. Nhảy vào xe ngựa xong. Bò đến Khúc Hoài Thương trên vai. Cọ cọ hắn mặt, thầm thì tương đương, nếu như trước đây. Khúc Hoài Thương nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ sửa đúng yêu nghiệt lời. Nhượng hắn không muốn loạn giáo dục Tiểu Bá Vương. Hắn là nam nhi thân. Lại sao có thể là người khác nương? Đãn lúc này, Khúc Hoài Thương hoàn toàn lực chú ý lại tập trung vào bồ đề lão tổ trên người. Yêu nghiệt xuất hiện, nhượng hắn lần đầu tiên có khẩn trương cảm xúc. Đây là, mãnh thú răng nanh, bồ đề lão tổ rất nhanh liền chú ý tới yêu nghiệt. Cùng với yêu nghiệt trong lòng Tiểu Bá Vương, Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy gật đầu. Thật là yêu nghiệt lúc này mới chú ý tới Khúc Hoài Thương bên mình còn có một ông lão. Lão nhân này khí tức hoàn toàn thâm sâu, rất dễ làm cho người ta lờ đi. Đãn một khi phát hiện hắn, cẩn thận cảm thụ người này khí tức đồng thời, lại sẽ phát hiện trên người hắn có luồng vô pháp lờ đi mãnh liệt uy áp. Lão đầu này rất lợi hại, thậm chí hơn quân Hàn Nguyên Việt Lăng Khê chờ người còn mạnh hơn. Hắn nơm nớp lo sợ hỏi Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, vị này chính là, Khúc Hoài Thương thanh nhuận ánh mắt nhìn yêu nghiệt, tôn sư, yêu nghiệt lập tức cả kinh, Tiểu Bạch sư phụ, bồ đề lão tổ, kia thế nhưng cùng quân Hàn Nguyên cha hắn một cấp bậc nhân vật a. Yêu nghiệt từ trước đến nay chính là không biết xấu hổ thượng đội hạ đạp. Vừa thấy đối phương lại là hơn quân Hàn Nguyên còn muốn khủng bố nhân. Trái tim nhỏ yên lặng đánh khởi run. Cái kia, Tiểu Bạch nha, mặc dù ta rất nhớ ngươi, Tiểu Vân Vân cũng rất nhớ ngươi, nhưng ta hiện tại, khụ khụ, bây giờ còn có chuyện trọng yếu muốn làm, ta liền đi trước nga. Khúc Hoài Thương cũng không nghĩ yêu nghiệt lưu lại nhượng tôn sư phát hiện. Cái gì, trực tiếp gật đầu nói, ngươi thả đi trước đi, yêu nghiệt lập tức xua tay. Tiểu Bạch tái kiến. Tiểu Bạch sư phụ tái kiến, vừa nói xong, chạy nhanh như làn khói. Bồ đề lão tổ nhìn yêu nghiệt phương hướng ly khai, hơi nhíu nhíu mày, này trên người thiếu niên khí tức đảo có chút quái dị. Không thuộc mình phi thú, hắn là, Khúc Hoài Thương rũ mắt xuống liêm, không nói gì, tim của hắn hồ ở ngọ ngoại, có khi, nói một lời nói dối, thường thường cần vô số lời nói dối đi bổ khuyết. Đối mặt này chính mình từng nhất tôn kính sư phụ, hắn bất thành, đã thành lớn nhất bất kính, nhưng mà, hắn lại càng không nguyện, không muốn nhìn thấy kia hai chương tinh xảo khuôn mặt, hao tổn với sư phụ trong tay. Ân, thấy Khúc Hoài Thương không trả lời, bồ đề lão tổ thiên nghiêng đầu, nhìn về phía đồ đệ mình, Khúc Hoài Thương trầm mặc nửa ngày, ấm nhuận thanh âm trước sau như một thanh nhã rừng rưng. Là. Một vị bạn cũ đứa nhỏ, PS, này mới thực sự đại ma phiền. Cảm ơn Tử Anh Thiên Dĩnh, IV, 301.006 sao sao sao sao. 302.940 sao sao sao sao. Phiêu, Omigod mấy vị thân khen thưởng. Còn có thổ hào, không có việc gì liền ăn linh lợi mai cô nương khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương. Hết chương.